Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 390, nã pháo cùng vỗ tay. Cơm nước xong xuôi, Tào Ban đi tìm lão sư móc động tác đi. Tần Phi mặc dù cũng muốn giúp nàng móc, làm sao kỹ thuật không đủ, cho nên buông tha Tào Ban, chỉ có thể thẳng đến quán bar mà đi. Tối nay là người ta hắn quán ba buôn bán cuối cùng một đêm. Bởi vì ngày mai sẽ là hổ ca chọn tốt lương thần cắt nhật. Đến lúc đó bên này nồi bát bầu bồn, cái bàn cắt phát, liền muốn toàn bộ rời qua một bên khác. Hổ ca cùng Tần Phi ý tứ chính là, trời tối ngày mai rượu mới a tranh thủ gầy dựng. Đêm nay, Trần Tâm Như không có tới, cũng không biết nguyên nhân gì. Tần Phi đoán là đại di mụ rất đau loại kia, cho nên Tần Phi một người tương đương bận rộn. Bất quá Tần Phi ngược lại không cảm thấy vất vả, ngược lại có loại rất phong phú cảm giác. Cuối cùng này một đêm, Tần Phi nhìn xem bên trong mỗi một cái bàn, mỗi một miếng sàn nhà đều có mình mồ hôi, đột nhiên hơi xúc động. Nhớ ngày đó mình chẳng qua là muốn làm điểm thu nhập thêm, giải quyết một cái vấn đề no ấm. Hiện nay mình vậy mà trở thành một lão bản, ai có thể nghĩ tới đâu. Thật sự là thổn thức. Ban đêm 12 giờ nửa mới trở lại ký túc xá. Ký túc xá chỉ có Tăng Tử Ngưu một cái. Nhà hắn người đều tại ngoại địa làm ăn, cho nên hắn bình thường đều tại ký túc xá ở lại. Cũng là không đi. Những người khác không phải về nhà, liền muốn đi tán gái, hoặc là đi theo Đường Uy Nhĩ đi quán net suốt đêm. Ta còn tưởng rằng ta có thể phòng không gối chiếc đâu. Không nghĩ tới ngươi về đi theo ta. Ta thật sự là quá thất vọng rồi. Tăng Tử Ngưu tay nâng một quyển sách ngồi dậy cười nói. Yên tâm đi, Ngưu ca, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Tần Phi mệt mỏi ngồi phịch ở Long Đằng Phi trên giường, giày đều không muốn thoát. Ta ngược lại thật ra nghĩ ngươi vứt bỏ ta, để cho ta một người lẳng lặng hưởng thụ một người ban đêm. Tăng Tử Ngưu ưa thích một chỗ. Vậy ngươi đừng suy nghĩ. Ta từ trước tới giờ không đêm không về ngủ. Đầu tuần ngươi không phải liền là đêm không về ngủ. Ta một người tại ký túc xá, thoải mái lật ngay. Trước cuối tuần, Tần Phi xác thực đến biểu tỷ nhà ở một đêm. Một đêm kia, Tăng Tử Ngưu không hề cố kỵ tại ký túc xá sướng rồi một phát. Đó là ngoài ý muốn. Ta đi biểu tỷ nhà, không cần giải thích a. Giải thích liền là che giấu. Ta đêm nay nhìn thấy ngươi cùng ban sáu tạo ảnh cùng nhau ăn cơm, còn tưởng rằng ngươi đêm nay có thể thả cái nhỏ pháo đâu. Long Hoài nhất trung cấm chỉ nã pháo. Ta là học sinh tốt. Ha ha, nã pháo không được, vỗ tay có thể chứ? Tăng Tử Ngưu tùy ý nói ra. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Nã pháo ô nhiễm hoàn cảnh, vỗ tay liền tương đối khỏe mạnh bảo vệ môi trường. Đáng giá để sướng, có đạo lý. Vỗ tay, Ngưu ca, ngươi thật là một người mới. Tần Phi cười ha ha một tiếng, cầm quần áo lên đi tắm rửa. Cùng IQ cao học phách đối thoại, vẫn là vô cùng dễ chịu. Tất cả mọi người có thể đối được. Sáng ngày thứ hai, Tần Phi 6 điểm liền mau dậy, chạy xong bước về sau, đơn giản đổi kiện nát quần áo liền vội vàng đi ra ngoài. Đến quán bar liền bắt đầu khi công nhân bốc phác, chủ yếu là đem một vài cái bàn còn có một số bồn hoa lục thực các loại rời đi qua. Đương nhiên Hổ ca tiểu thôi còn có Ninh Thúc cũng đang giúp bận bịu. Còn tốt hai cái quầy rượu cách xa nhau không xa, liền cách một đầu đường cái. Bốn nam nhân nắm chặt dây lưng quần, không ngại cực khổ, một chuyến chạy tới chạy lui. Rốt cục tại chừng 3 giờ chiều, đồ vật hầu như đều chuyển xong. Hiện tại tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ ăn đùi gà cơm hộp. Đây là Tần Phi đi cửa trường học đánh tới. Ta nói Phi Tổng, chúng ta bận bịu chết bận rộn nhảy một cái ngày, ngươi liền cho chúng ta đánh cơm này đồ ăn a. Ngươi tra tấn ta, trà đạp ta không quan hệ. Khó cho chúng ta hổ ca sẽ không tốt a. Tiểu thôi bây giờ cùng phú bà ăn ngon uống sướng, đối với cuộc sống là có điểm yêu cầu. Còn muốn như thế nào nữa a? Một trận này 15 đại dương, ta còn cố ý phân phó lão bản cho các ngươi tăng thêm cái đùi gà. Ta bình thường tối đa cũng là ăn 10 khối. Câu nói này xác thực không giả. Tần Phi đang ăn cái này một khối. Xác thực tỉnh, không có cách, đều là sinh hoạt bức bách. Mặc dù bây giờ khả năng có chút ít tiền, nhưng là cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Nên ăn bám thời điểm, kiên quyết ăn bám, có thể không ăn điểm tâm. Tuyệt đối không ăn điểm tâm. Đi, buổi chiều các ngươi giúp quầy ba cùng hậu chủ đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Đêm nay ta mời đại gia ăn một bữa tốt. Cầu chúc khai trương đại cát. Hổ ca xác thực có quyết đoán. Hổ ca uy vũ. Hổ ca nghiêu bức. Tiểu thôi cùng ninh thúc hai cái nịnh hót. Hiện tại tất cả mọi người xem như trên cùng một con thuyền người. Ăn cơm xong. Hổ ca đốt một điếu thuốc. Ở trên ghế salon ngồi liệt lấy. Nhìn ra được hắn vì cái quán bar này mới khai trương. Xác thực tốn không ít tâm huyết. Cái này nam nhân cho tới bây giờ không cho mình buông lòng. Không biết mệt mỏi giống như. Cơ hồ là ngày đêm đều tại trong quán rượu ngâm mình ở. Nâng cốc A coi là nhà hắn. Tần Phi đi tới. Nhớ tới đáp ứng biểu tỷ sự tình. Vẫn là sớm cùng Hổ ca chào hỏi tương đối tốt. Đây là liên quan đến tôn trọng vấn đề. Hổ ca, nói cho ngươi chuyện gì? Ta có cái biểu tỷ. Gặp một số chuyện. Ta dự định mời nàng tới đây chúng ta cái này vừa làm việc. Ngươi nhìn có vấn đề hay không? Ân, Tiểu Phi, dù sao bên này vậy thiếu người. Đến lúc đó chính thức khai trương về sau. Ta còn muốn chiêu tầm 2-3 người. Chỉ cần là cần cù tài giỏi. Nhân phẩm không có vấn đề là được. Hổ ca, yên tâm đi. Ta cái này biểu tỷ từ nhỏ đã tài giỏi. Với lại tính tình còn tốt. Nếu như không được ta sẽ không để cho hắn đến. Ta tâm lý nắm chắc. Đi, vậy ngươi để nàng nay ngày qua tới làm đi. Tiền lương ngươi nhìn xem mở a. Hổ ca tin được Tần Phi. Cho nên một ngụm liền đáp ứng. Cái thứ nhất tháng thử việc thời điểm 5.000 đi. Qua thử việc 6.000. Trích phần trăm nhìn chính nàng tạo hóa. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phi đã sớm nghĩ kỹ. Đây là Long Hoài thị tương đối bình thường tiền lương. Vậy không tồn tại thiên vị mình biểu tỷ cái gì? Thử việc 6.000 đi. Chuyển chính thức sau lại nói. Làm tốt, tiền có thể cho thêm. Làm không tốt, vậy ta mặc kệ nàng có phải hay không là ngươi biểu tỷ. Khả năng đều muốn đi. Hổ ca luôn luôn nhìn việc không nhìn người. Đi, không có vấn đề. Rất hợp lý. Bất quá ta tin tưởng ta biểu tỷ sẽ không để cho hổ ca ngươi thất vọng. Ân. Ta vậy tin tưởng, hổ ca ngươi muốn không quay về nghỉ một lát đi. Nơi này giao cho ta cùng tiểu thôi bọn hắn là được rồi. Ta nhìn ngươi thật giống như mấy ngày không có chợp mắt a. Tần Phi nhìn hổ ca mặt mũi tràn đầy mệt. Mỏi, thực sự không đành lòng. Bình thường mình muốn lên khóa, cho nên không có cách nào mọi chuyện đều đến. Hiện tại cũng là thời điểm phải gánh vác lên một điểm trách nhiệm. Tốt. Rượu kia a liền giao cho ngươi. Buổi chiều lại rảnh rỗi điều sư phó chứa điều hòa không khí. Còn có nước máy công ty sư phó tới đựng nước biểu. Ngươi hỗ trợ giám sát một cái. Toàn bộ chuẩn bị cho tốt nghiệm thu một cái là được rồi. Không có vấn đề. Hổ ca ngươi yên tâm đi. Tần Phi vỗ ngực cam đoan. Đi. Hổ ca vậy không khách khí. Cầm quần áo lên trở về. Tần Phi hắn tin được. Tiểu thôi cùng ninh thúc hắn vậy tin được. Đây đều là cùng hắn cùng sinh cùng chết hảo huynh đệ. Hổ ca vừa đi, Tần Phi mới biết được cái gì gọi là Alexander. Dù sao cũng là thuật nghiệp hữu chuyên công. Rất nhiều thứ Tần Phi vẫn là không hiểu nhiều lắm. Cũng may có tiểu thôi cùng ninh thúc hỗ trợ. Hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Này đi, các ngươi tốt. Một cái vóc người cực thật trẻ tuổi thiếu phụ đột nhiên xuất hiện tại cửa quán. Ba, để tiểu thôi nhìn mắt sáng lên. Đây là nàng đồ ăn. Hello, ngươi tốt, không có ý tứ a. Bây giờ còn chưa buôn bán. Xin ngươi ban đêm lại đến a. Tiểu thôi nho nhã lễ độ đi lên tiếng chào. Mặt đỏ dần, ha ha, ta không phải đến tiêu phí. Ta là tới tìm người. Đại đại mỹ nữ nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Chậm rãi đi đến, tìm người. Ngươi tìm ai? Coi như đào sâu ba thước, ta đều giúp ngươi tìm ra. Tiểu thôi đối bực này thiếu phụ không có sức chống cự.